Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 1, góc truyện audio.com, Đường Nhân Kiệt chạy vào phòng lớn, thở không ra hơi. Đám người Giang Khôi còn chưa hiểu ý hắn nói tới, liền hỏi, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Đường Nhân Kiệt thở dốc một hơi, nói, hướng bắc 2-3 dặm đường, trên đường núi phát sinh đổ sụp, đem đường rời núi toàn bộ phá hỏng rồi. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nghĩ không ra nhà ruột còn gặp mưa, mà lại ngay ở lúc này còn phát sinh loại thiên tai đây. Giang Khôi trái lo phải nghĩ, vẫn không cam tâm, đứng lên nói, Lâm Đông nhìn xem Lý Kim, lưu lại cùng tiền báo, cẩn thận đồ đạc của chúng ta, cũng trông chừng đám người này. Còn lại cùng ta đi xem trước một chút, Nhân Kiệt đi trước dẫn đường. Nói xong một nhóm 5 người phủ thêm áo tơi mũ rộng vành, hướng chuồng ngựa mà đi. Tô Chết đứng lên nói ta, cũng đi xem một chút, Giang Khôi liếc hắn một cái từ chối cho ý kiến, quay người liền đi. Ngô Thường và huynh muội họ Phong cũng đứng lên nói, chúng ta cũng đi xem. Tô Chết suy nghĩ một chút nói, Ngô huynh cùng ta cùng đi là được, hai đứa nhỏ các ngươi lưu lại. Nói xong cùng Ngô Thường đồng thời đi ra ngoài, trong chuồng ngựa tính cả xe kia tổng cộng có 11 thớt ngựa tốt. Tô Chết nhìn một chút liền biết đều là ngựa điền thượng hạng, kích thước không lớn, sức chịu đựng lại 10 phần, thiện đi đường xa. Tô Chết và Ngô Thường cưỡi lên hai thớt đi theo phía sau đám người Giang Khôi. Đường Nhân Kiệt ở phía trước dẫn đường, theo đường nhỏ trong núi một đường hướng bắc. Trải qua một đêm mưa to, đường núi lầy lội không chịu được, móng ngựa dẫm vào bùn đất 10 phần khó đi. Đám người đi ước chừng thời, gian một chén trà quả nhiên xa xa nhìn thấy đường đi phía trước bị đất đá bao trùm, chặn lối đi. Lại hướng về phía trước không xa, đã không cách nào tiến lên. Chỉ thấy thế núi hai bên dốc đứng, giữa sườn núi hai bên bị nước mưa cọ rửa, đổ xuống vô số núi đá bùn đất cuốn theo cây cối, đem khe hở trong núi lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Giang Khôi thở dài, nói, lấp kín này có bao xa? Hán tử kia gọi là Dương Thụ Hoa nhảy xuống lưng ngựa chạy vội tới phía trước 2-3 bước. Hắn làn da ngăm đen, vóc dáng không cao, dùng cả tay chân, hướng đỉnh đất đá bò đi. Đám người phía dưới ngửa đầu nhìn hắn leo lên, Tô Chết nói, vị huynh đài này thân thủ như viên hầu, là nhân sĩ một vùng Điền Tây chứ? Giang Khôi thuận miệng đáp, lúc trước hắn là thợ săn khu vực Điền Tây. Dương Thụ Hoa bò cuối đỉnh quay đầu hô thủ lĩnh, che lấp. Cũng không nhiều, đem những đất đá này đào mở là được rồi. Giang Khôi gật gật đầu, lẩm bẩm, chỉ bằng dựa vào mấy người chúng ta, muốn đào đến ngày tháng năm nào đi. Nói xong hướng Dương Thụ Hoa vẫy tay, để hắn xuống. Ngay lúc này, Tô Chết xuống ngựa, đến gần chỗ đất đá trồng chất phía trước, hai mắt liếc nhìn, lại đi đến hai bên vách đá, nhìn một chút hơi hơi nhíu mày. Ngô Thường bất đắc dĩ nói, nghĩ không ra thiên tai nhân họa đồng thời. Tô Chết lâm vào trầm tư, không có trả lời hắn. Dương Thụ Hoa leo xuống đất bằng, mã chân nói với Giang Khôi, Giang Tổng Binh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bỏ ngựa mang theo cái dương vượt qua hai bên dốc núi này. Chờ đuổi tới thị trấn phía trước lại mua con ngựa khác lập tức lên đường. Giang Khôi cân nhắc một lát quả quyết nói, không được. Trèo núi quá mức nguy hiểm, vạn, nhất đồ vật xảy ra rủi ro, ai cũng đảm đương không nổi. Mã Trần có chút tức giận, nói, Giang Tổng Binh, mặc dù ngài là người trong quan phủ, nhưng câu nói này ta cũng không thể không nói. Trước đó các ngươi đến mời người của Vạn Lý Tiêu Cục lại không nói áp tiêu cái gì, việc này đã phá hư quy củ. Đến nay đã chết hai mạng người, ngài còn không muốn nói cái này rốt cuộc là thứ gì sao? Tô Chết giật mình, nói, Mã Tiêu Đầu cũng không biết áp là vật gì sao? Giang Khôi sắc mặt âm trầm, đáp ta đã nói rồi, trong dương là bảo bối hiếu kính vương gia cũng không có của gì hiếm lạ. Nói xong quay đầu ngựa mang người hướng phía khách sạn mà đi. Tô Chết đi theo sau cùng, càng nghĩ càng thấy chuyện này không giống bình thường. Ngô Thường nói với Tô Chết, Tô Huynh đệ nghĩ đến cái gì? Tô Chết mỉm cười, nói, Ngô Huynh, Huynh có biết? Tối hôm qua đệ ý tưởng đột phát khách sạn Trần gia này kết cấu rõ ràng liền là một chữ. Khốn, côn ai nghĩ đến phán một câu thành thật, Ngô Thường gật gật đầu thầm nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới trận mưa to này sẽ còn dẫn phát trận thiên tai đây đâu. Đáng giận nhất là bọn người này, xảy ra chuyện ngược lại muốn ném đến trên đầu chúng ta. Tô Chết lắc đầu, nói, thiên tai, tiểu đệ thấy chưa hẳn, vừa rồi đệ thấy gốc cây trên hai bên sườn núi rõ ràng là bị đào móc ra. Bùn đất vách núi đã trải qua moi móc sớm đã tơi xốp không chịu nổi, cái này mới đưa đến ngọn núi đổ sụp. Ngô Thường hít sâu một hơi, cả kinh nói, đệ nói, là có người cố ý muốn đem chúng ta vây ở chỗ này. Tô Chuyết gật gật đầu, nói, chỉ sợ hướng đến đồ vật mà bọn hắn áp tải, chúng ta bất quá là trùng hợp gặp phải thôi. Một, đoàn người đều mang tâm tư, một đường không nói chuyện. Không bao lâu trở lại khách sạn, đám người Trúc Nương đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt rồi, bất quá là chút rau quả mì sợi. Trong lòng mọi người đầy lo lắng, qua loa lấp đầy bụng. Mã Chân vẫn như cũ 10 phần cẩn thận, từng cái thử qua không có độc mới để cho đám người Giang Khôi ăn. Vị tiêu sư này quả nhiên là nổi danh cẩn thận, ăn xong điểm tâm, mưa rơi lại càng lớn dần. Ngô Thường nhìn xem sắc trời, lại trộm liếc mắt nhìn đám người Giang Khôi, nhỏ giọng nói, Tô huynh đệ, bây giờ mọi người vây ở chỗ này, như thế nào cho đúng? Tô Triết nâng chung trà lên, cười nói, tự nhiên là tìm ra hung thủ, khốn cục tự giải. Ngô Thường nghi ngờ nói, Tô huynh đệ đã có manh mối rồi. Tô Triết không trả lời câu hỏi, nói, Ngô huynh còn nhớ được đêm qua sau khi Triệu Thành Đức rời đi, trong hành lang này có ai không ở? Ngô Thường trầm ngâm một lát, nhỏ giọng đáp, nghe đệ nói kiểu này, hình như lúc ấy Trần trưởng quỹ cũng không ở trên phòng chính, nói là bận rộn sau bếp. Tô huynh đệ nói, Trần trưởng quỹ là hung thủ sao? Tô Triết cười một tiếng sâu xa khó hiểu, nói, ta cũng không nói gì. Ngô huynh có bằng lòng hay không theo ta cùng lên lầu nhìn một cái? Ngô Thường hơi do dự gật gật đầu, chỉ nghe Giang Khôi nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có vượt qua núi, đến huyện Nha cầu viện. Các ngươi ai muốn đi trước? Người khác còn chưa lên tiếng, Đường Nhân Kiệt đứng dậy nghiêm mặt nói, vẫn là để ta đi. Giang Khôi gật gật đầu, nói, cũng tốt, người khinh công tốt, gót chân nhanh, nhất định phải đi nhanh về nhanh. Đường Nhân Kiệt lĩnh mệnh, phủ thêm áo tơi mũ vành rộng, liền nhanh chân đi ra ngoài. Giang Khôi đảo, mắt thấy Tô Triết muốn lên lầu xem xét thi thể, hướng Lâm Đông nháy mắt nói, đi theo hắn, xem hắn nói như thế nào. Ba người lên lầu, đi qua trước cửa huynh muội họ Phong, Tô Triết dừng bước nói khẽ, bọn hắn ăn xong điểm tâm, liền vẫn luôn chờ trong phòng sao. Ngô Thường thở dài nói, hai đứa nhóc hẳn là bị dọa phát sợ rồi. Tô Triết không nhiều lời, trực tiếp đi vào trong phòng Triệu Thành Đức Hầu Quang. Ngô Thường lại đến phòng này, rõ ràng có chút nghĩ mà sợ, chần chờ nửa ngày mới vào phòng. Tô Triết trông thấy Lâm Đông theo sau lưng, liền cố ý đợi hắn một chút. Lâm Đông thấy thi thể hai người đồng bạn, thở dài một hơi, liền đi theo vào phòng. Tô Triết mặt không biểu tình, lại cẩn thận dò xét tình hình trong phòng một phen. Một cái gối đầu trên đất hấp dẫn chú ý của hắn. Tô Triết nhặt lên gối đầu, chỉ thấy bao gối đã bị giật ra, lộ ra sợi bông bên trong, hấp no máu nước rồi. Tô Triết nhíu mày, chỉ cảm thấy kỳ quặc, lại nhất thời nghĩ không ra nguyên do vì sao. Ngô Thường nói, Tô huynh đệ, vừa nãy đệ vẫn chưa trả lời ta đấy, chẳng lẽ Trần trưởng quỹ quả thật cùng việc này có quan hệ hả? Tô Triết mỉm cười, chuyển hướng Lâm Đông nói, Lâm quan gia, theo ông thấy, Trần trưởng quỹ giống như là võ lâm cao thủ sao? Cách Trương,